Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của tác giả người Anh Horson nhé. Người hầu gái Martha rất ngạc nhiên khi Mary luôn chờ người khác đến làm mọi việc cho cô bé, kể cả những việc đơn giản nhất như mặc quần áo hay đi giày. Martha kể cho Mary nghe về gia đình có đến 12 anh chị em của cô, trong đó có một cậu bé tên là Deacon. Câu chuyện về Deacon và con ngựa của cậu đã thu hút cô bé. Không biết vì sao mà Mary lại thầm có cảm tình với Deacon, mặc dù cả hai chưa từng gặp nhau. Sau bữa sáng, Mary quyết định đi dạo trong các khu vườn trống theo lời gợi ý của Martha. Những khu vườn ở đây thật trống trải. Vừa đi vừa ngắm nhìn những bụi cây thường xuân được xén tỉa thành những hình thù kỳ lạ. Nhưng thật ra, nó luôn nghĩ đến ngôi vườn đã bị khóa suốt 10 năm qua. Martha nói rằng ông Craven đã cho khóa nó khi vợ ông đột ngột qua đời. Đó là khu vườn của riêng phu nhân. Len lỏi trong Mary là một khát khao mãnh liệt được khám phá khu vườn bí ẩn đó. Cô bé tò mò không biết trong 10 năm qua liệu có cây hoa nào còn sống sót hay không. Mary cứ đi xuôi theo con đường mòn dẫn tới hết khu vườn này đến khu vườn khác, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa bắt gặp khu vườn mà nó muốn khám phá nhất. Diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các em cùng lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật nhé! Ông lão chỉ cho Mary một nhà vườn bếp khác và một vườn nữa ở bên kia bức tường và vườn cây ăn quả ở sau tất cả chúng. Tôi có thể vào trong các khu vườn ấy không? Mary hỏi. Nếu cô muốn, nhưng cũng chẳng có gì là đáng xem cả. Mary không đáp lại. Nó đi xuôi theo con đường mòn và bước qua cánh cửa màu xanh thứ hai. Ở đây, nó lại thấy mấy bức tường nữa với những luống rau vụ đông và nhà kính. Nơi bức tường thứ hai là một cánh cửa sơn xanh khép kín. Có lẽ cánh cửa này dẫn tới khu vườn mà suốt 10 năm qua chưa một ai được tới. Vốn dĩ không phải là một đứa trẻ rụt rè, lại luôn làm những gì nó thích, nên Mary bước dấn tới chỗ cánh cửa màu xanh và xoay tay nắm. Nó hy vọng cánh cửa không mở, bởi vì nó muốn chắc chắn mình đã phát hiện ra khu vườn đầy bí ẩn đó. Thế nhưng, cửa lại hoàn toàn dễ mở. Khi bước vào trong, nó nhận ra mình đang đứng giữa một vườn cây ăn quả. Vẫn những bức tường bao quanh khu vườn, những cây cối dựa vào bờ tường và những cây ăn quả trơ trụi mọc giữa vạt cỏ nâu xám mùa đông. Nhưng chẳng thấy cánh cửa xanh nào hết. Con bé đưa mắt tìm kiếm cánh cửa đó và khi tiến về cuối khu vườn, nó để ý thấy bức tường dường như không dừng lại ở chỗ vườn cây quả mà còn dài ra nữa, như còn chạy quanh thêm một khoảng đất phía bên kia. Từ đây trông rõ mấy ngọn cây bên bờ tường và khi đứng im, nó trông thấy một con chim có bộ lông ức đỏ, đỏ rực đang đậu trên cành cao nhất trong mấy ngọn cây. Đột nhiên hót vang bài ca mùa đông của nó. Như thể nó đã trông thấy con bé và cất tiếng gọi. Con bé đứng lặng nghe chim hót. Không hiểu sao tiếng hót thân thiện, vui vẻ của nó làm dâng lên trong lòng Mary một cảm giác dễ chịu. Ngay cả một con bé khó chịu cũng có thể biết cô độc chứ. Và ngôi nhà đồ sộ khép kín này, cánh đồng hoang trơ trụi này và cả những khu vườn trống trải rộng mênh mông này nữa đã khiến cho sinh linh đó cảm thấy như thể không gì còn tồn tại trên thế giới này ngoài bản thân nó. Nếu là một đứa trẻ được yêu thương, thì có lẽ nó đã phải đau lòng lắm. Nhưng dù chỉ là cô chủ Mary ngang ngược thôi, nó cũng cảm thấy cô độc lắm rồi. Và khi con chim nhỏ có bộ lông ức đỏ tươi kia đã khiến cho khuôn mặt non nớt, cáu kỉnh của con bé khẽ nở một nụ cười. Mary lặng người nghe con chim đó hót cho tới khi nó vỗ cánh bay đi mất. Nó chẳng giống như một loài chim Ấn Độ nào cả. Con bé thấy thích và tự hỏi liệu có còn được gặp lại nó hay không. Biết đâu, con chim ấy lại sống trong khu vườn bí ẩn và biết nhiều chuyện về khu vườn cũng có thể đấy. Có lẽ chẳng có việc gì làm, nên con bé cứ nghĩ mãi về khu vườn bị bỏ hoang. Nó tò mò về khu vườn và càng muốn xem khu vườn trông ra sao. Vì cớ gì mà ông Archibald Craven lại phải vùi chìa khóa xuống đất? Nếu ông ấy yêu thương vợ đến vậy, thì tại sao lại ghét khu vườn của bà? Nó tự hỏi, không biết mình có nên gặp lại ông ấy hay không. Nhưng nó biết rằng nếu có gặp thì nó sẽ chẳng thích ông ấy, và hẳn ông ấy cũng sẽ chẳng mến nó đâu. Và nó sẽ chỉ đứng mà nhìn ông ấy chòng chọc, không nói một câu, mặc dù nó thèm đến chết đi được, muốn hỏi tại sao ông lại làm một việc kỳ dị đến như vậy. Mọi người chẳng bao giờ ưa mình, mà mình cũng chẳng bao giờ ưa họ, nó nghĩ. Mình cũng chẳng bao giờ biết nói năng như bọn trẻ nhà Crawford. Chúng nó lúc nào cũng nói cười và làm ầm ĩ hết cả lên. Con bé chợt nhớ tới con chim ức đỏ và cách con chim hát bài ca như để dành cho nó. Nó đứng phắt lại trên đường mòn khi đột nhiên nhớ ra ngọn cây nơi con chim đã đậu. Mình tin rằng cái cây ấy ở trong khu vườn bí mật. Mình cảm thấy chắc chắn là như vậy. Có một bức tường bao quanh nơi đó, nhưng lại không thấy cửa. Nó lẩm bẩm. Nó quay lại khu vườn của nhà bếp lúc ban đầu. Vừa tiến vào thì bắt gặp ông lão đang đào xới ở đó. Nó bước tới, đứng cạnh ông, ngắm ông với vẻ lạnh lùng trong giây lát. Ông lão không để ý tới nó. Cuối cùng, nó đành phải cất tiếng. Các khu vườn tôi đều vào cả rồi. Chẳng có gì ngăn cô cả. Ông lão đáp lại một cách cộc cằn. Tôi đã vào cả vườn cây ăn quả. Không có chó canh cửa cắn cô đâu. Ông lão đáp. Làm gì có cửa thông sang khu vườn bên kia? Mary nói. Vườn nào? Ông lão hỏi bằng giọng thô lỗ, ngừng đào đất trong giây lát. Vườn ở bên kia bức tường. Mary trả lời. Cả cây cối ở đó nữa. Tôi đã thấy ngọn của chúng. Con chim ức đỏ đậu trên một ngọn cây nữa. Nó còn hót nữa cơ. Trước nỗi ngạc nhiên của con bé, khuôn mặt cáu kỉnh già nua, dạn dày nắng gió ấy chợt biến đổi. Một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt ông già. Và người làm vườn lúc này trông khác hẳn. Điều đó khiến con bé nghĩ thật kỳ lạ. Một người lại có thể trở nên dễ thương biết bao khi nở một nụ cười. Trước đây, nó quả chưa nghĩ tới điều đó. Ông lão quay người về phía khu vườn quả và bắt đầu huýt sáo. Tiếng sáo trầm trầm, dịu dàng. Nó không thể hiểu nổi vì sao con người cao có ấy lại có thể tạo nên một âm thanh ngọt ngào đến vậy. Gần như ngay lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Nó nghe có tiếng loạt xoạt êm ái trong không trung, và con chim ức đỏ thắm vụt bay đến, chẳng khác nào một đống lửa, đậu xuống tảng đất lớn ngay sát chân người làm vườn. À, nó đây rồi! Ông lão cười một mình, đoạn quay sang nói với con chim, nhìn nói với một đứa trẻ. Mày vừa ở đâu về? Đổ nhãi con hư đốn! Lão đùa. Từ hôm qua tới giờ, tao chẳng thấy mày đâu cả. Mới đầu mùa mà mày đã bắt đầu ve vãn bạn tình rồi sao? Thế là quá sớm đấy nha. Con chim nghiêng nghiêng cái đầu xinh xắn sang bên, ngước nhìn ông lão bằng đôi mắt sáng dịu dàng tựa hai giọt sương đen. Hình như nó đã quá quen với lão và không chút sợ hãi. Nó nhảy lên mổ mổ đất để tìm ngũ cốc và côn trùng. Điều đó khiến Mary thấy rung động kỳ lạ, bởi con vật thật xinh xắn, vui vẻ và trông mới giống con người làm sao. Nó có cái thân tròn như trái mận, cái mỏ thanh tú cùng hai cái cẳng thật mảnh mai. Ơ, hễ ông gọi nó là nó bay đến liền sao? Nó hỏi như thể thì thầm. Phải, hễ gọi là nó đến, tôi biết nó từ khi nó mới ra giàng. nó bay khỏi tổ từ khu vườn bên kia kìa. Lần đầu bay qua tường thì nó yếu quá, không đủ sức bay trở về nữa trong mấy ngày liền, và chúng tôi đã kết bạn với nhau. Đến lúc nó qua nổi bức tường thì những con cùng lứa cũng đã bay ra xa rồi, còn mỗi một mình nên nó trở lại với tôi. Vậy nó là loài chim gì thế? Mary hỏi. Cô không biết à? Nó là loài ức đỏ, loài chim thân thiện nhất, hiếu kỳ nhất còn sống cho tới ngày nay đấy. Chúng thân thiện lắm, gần như là bọn chó vậy. Nếu cô biết cách làm quen với chúng... Kìa, nhìn nó đang mổ đấy. Nó đang ngó quanh và đôi lúc liếc nhìn chúng ta nữa. Nó hiểu hết chúng ta đang nói về nó. Chẳng có gì trên thế gian này kỳ dị bằng ông lão ấy. Lão đang ngắm nghía con chim nhỏ có bộ ức đỏ tươi, vừa tự hào lại vừa trìu mến. Nhưng mà nó là nó hay tự phụ lắm đấy. Lão cười mủm mỉm. Nó rất thích nghe người ta bàn tán về nó và thóc mách nữa chứ. Chào ôi, chẳng có ai lại hay tò mò và can thiệp vào chuyện người khác như nó đâu. Nó thường xà xuống xem tôi đang trồng cây gì này. Nó biết tất cả những điều mà bản thân ông Craven không buồn khám phá. Nó mới chính là người làm vườn hàng đầu ở đây đấy. Con chim ức đỏ vẫn nhảy quanh, hối hả mổ xuống đất, thỉnh thoảng dừng lại ngó nghiêng sang hai người. Mary nhận thấy đôi mắt như hai hạt xương đen của nó đang chân chân nhìn mình với vẻ hết sức lạ lẫm. Có vẻ như nó đang tìm hiểu mọi thứ về con bé. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Mary mỗi lúc một tăng lên. Những con chim cùng lứa khác thì bay đi đâu rồi? Nó hỏi. Không biết. Những con chim già đẩy chúng ra khỏi tổ, dạy chúng bay, rồi chúng tản mát bốn phương trước khi ta kịp nhận ra. Tôi chỉ còn thấy có con này, nó cũng biết là mình đơn độc. Cô chủ nhỏ Mary bước một bước lại gần hơn con chim ức đỏ, nhìn nó và bảo. Hây, tao cũng đơn độc như mày đấy. Trước đây, con bé không biết. Đó là một trong những điều khiến nó khó chịu và khổ sở. Dường như nó nhận ra điều đó khi con chim ức đỏ nhìn nó, và nó cũng nhìn lại con chim. Người làm vườn già đẩy cái mũ ra phía sau cái đầu hói, nhìn nó chân chân trong giây lát. Cô có phải là cô tiểu thư từ Ấn Độ về đấy không? Mary gật đầu. Chả trách cô đơn độc là phải. Còn đơn độc hơn trước kia nữa cơ, lão bảo. Lão lại xới đất, lưỡi mai sắn sâu vào lớp đất vườn màu mỡ, trong khi con chim ức đỏ nhảy nhót gần đó, ra vẻ bận rộn. Tên ông là gì? Mary hỏi. Lão đứng thẳng người, đáp. Ben Weatherstaff. Rồi lão nói thêm với cái nét cười cau có. Bản thân tôi cũng đơn độc. Chỉ trừ khi có nó ở bên. Lão trỏ ngón tay về cái phía con chim ức đỏ. Nó là người bạn duy nhất mà tôi có đấy. Chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.